Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, hai tay chuẩn bị. Cô Phi Yến buông tay đánh cược một lần, cũng không phải là lỗ mãng gạch ngói. Cùng tan, nàng làm chu toàn chuẩn bị. Tần Mặc lĩnh mệnh sau khi rời đi, nàng liền tự mình đi xử lý một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Nàng đi thu mua ngũ trưởng lão, liền ngũ trưởng lão, như vậy thẳng lại tính tình quật cường. Thu mua, hai chữ tại hắn bên kia cơ hồ là không làm được, nhưng là, cô Phi Yến vẫn là làm được. Bởi vì, nàng thẻ, đánh bạc là tuyết tộc tộc trưởng vị trí, ngũ trưởng lão cái kia một lời vì dân mưu lợi nhiệt tình. Đã bị đè nén quá lâu, hắn quá cần cơ hội này. Hắn cũng không phải làm tộc trưởng không thể, nhưng là, hắn hiểu rất rõ bốn vị khác trưởng lão rồi. Hắn biết rõ bốn vị khác trưởng lão bất kỳ người nào lên làm tuyết tộc tộc trưởng đều sẽ bước bạch tộc trưởng về sau, nhất là đại trưởng lão. Hắn suy tính ba ngày, cuối cùng đáp ứng rồi cô Phi Yến. Phượng Hoàng hư ảnh tin tức đã tung ra ngoài, cô Phi Yến cũng không có giấu giếm, đem đủ loại thế lực chui vào Bạch Tỳ sông băng, tranh đoạt Phượng Chi, lực chân tướng cáo chi ngũ trưởng lão. Nhưng là, nàng đã được đến Phượng Chi lực một chuyện, cũng không có tiết lộ. Ngũ trưởng lão lại ngoài ý muốn, vừa uất ức, thậm chí đối với cô Phi Yến trước đó giấu giếm cũng có bất mãn. Thế nhưng là, hắn không làm gì được cô Phi Yến, chỉ có thể thỏa hiệp. Cô Phi Yến muốn ngũ trưởng lão làm sự tình vô cùng đơn giản, chính là trong bóng tối bố phòng. Mặc dù nàng đã cùng thượng tướng quân mượn không ít người tay, lại lệnh mang trọng đem quân cửu thần nhân mã tất cả đều hướng Bắc Cương điều động, nhưng là bảo thủ lý do, nàng vẫn còn cần quen thuộc tuyết địa cùng băng nguyên tuyết tộc cung tiễn thủ. Ngũ trưởng lão nghiêm túc nói, Vương Phi nương nương, lão phu có thể đem tất cả an bài thỏa đáng, nhưng là việc này không cần thiết tác động đến tuyết tộc đông bát, tổn thương người vô tội. Cô Phi Yến cũng là nghiêm túc, đó là đương nhiên, người nhớ kỹ, việc này cần trong bóng tối tiến hành, không thể lộ ra. Còn nữa, mật thám một chuyện, không thể chủ quan, cần phải tiếp tục điều tra. Ngũ trưởng lão rời đi về sau, trời đã tối rồi, cô Phi Yến vẫn còn không nghỉ ngơi. Nàng nhiều một chút một ngọn đèn dầu, lấy ra một đống tiễn nỏ cùng kim châm đến, một cái tiễn nỏ mỗi một miếng kim châm đều nghiêm túc ngâm bên trên độc dược. Một phòng yên tĩnh, cũng chỉ có Tuyết Lang phủ phục tại nàng bên cạnh bảo vệ. Dưới ánh đèn, nàng tấm kia mộc mạc thon gầy mặt là an tĩnh như vậy, nghiêm túc đến mức cho người ta một loại tuế nguyệt qua tốt ảo giác, phảng phất nàng chính là một cái thành hôn không lâu thiếu phụ đang tại đèn đuốc dưới làm nữ công, một bên chờ lấy về muộn phu quân. Đông bắt cùng Phượng Chi lực tin tức rất nhanh liền truyền khắp Bắc Cương, truyền đến Huyền Không đại lục các nơi đi. Thừa lão bản đang vì Bách Lý Minh xuyên không cáo mà chạy nổi nóng, vừa nhận được tin tức, hắn hỏa khí nhưng lại giảm không ít. Hắn cũng không xác định Phượng Hoàng hư ảnh tin tức là làm giả vẫn là thực sự có người bắt gặp, nhưng là hắn có thể khẳng định Phượng Chi lực tin tức không có bị phong tỏa, nhất định là cô Phi Yến cố ý. Còn nữa, cô Phi Yến đã biết hắn và Bách Lý Minh xuyên cùng một chỗ, liền đoán được bọn họ cũng biết mình thân phận bại lộ, nàng còn như thế công khai mà mời, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Hắn đang lo buồn bực lấy chờ Tô phu nhân đã tới, bọn họ như thế nào chui vào Bạch Tỳ sông băng, mà bây giờ xem ra đồng bắt là một cái cơ hội tốt vô cùng. Thừa lão bản trầm tư, quen thuộc mở ra bình rượu, ngoài cửa lại truyền đến ho khan thanh âm, khụ khụ, khụ khụ. Thừa lão bản quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa một cái nữ giả nam trang, cô nương xinh đẹp đẹp mắt, tư thế hiên ngang, nàng này chính là thần nông cốc lừng lẫy có tên đấu giá sư, cũng là thừa lão bản cháu gái. Vân Không Đường, gia đại tiểu thư, Đường Tĩnh. Thừa lão bản tính tình lãnh túc, ăn nói có ý tứ. Đường Tĩnh từ nhỏ liền sợ hắn, lại cùng cứu mẫu 10 điểm thân cận. Cứu mẫu không thích cứu cựu uống rượu, nàng là phi thường đồng ý, nàng không dám thuyết phục, cho nên mỗi lần gặp được cứu cứu uống rượu đều ho nhẹ, thoáng nhắc nhở một chút. Thừa lão bản do dự một chút, vẫn là buông xuống bình rượu. Hắn nói, ngươi nha, đầu này tới thật nhanh. Đường Tĩnh cười hắc hắc, nhanh chân đi tiến đến. Nàng một tay cầm một phong tín hàm, tay kia xách một cái túi tiến đến. Nàng đem túi hướng trên bàn một đặt, hai tay trình lên phong thư. Cứu cứu, đây là cổ lão đầu cho Bách Lý Minh. Xuyên thư, Bách Lý Minh xuyên người đâu? Thừa lão bản nhổ ngụm chọc khí, mới nói, chạy. Đường Tĩnh rất khiếp sợ. Cái gì? Thừa lão bản mở ra phong thư, chỉ thấy thư này văn kiện bên trong chỉ viết một câu, đem con tin giao ra. Hồi vạn tấn, thừa lão bản cũng không biết Bách Lý Minh xuyên hiện tại thân ở nơi nào. Chỉ có thể làm cho người đem phong thư đưa đi vạn tấn. Đường Tĩnh hừ nhẹ, ra hỏa, này, cố ý tránh ra a, quay đầu để cho cổ lão đầu hảo hảo giáo huấn một chút. Hắn, thừa lão bản không lên tiếng, mở ra trên mặt bàn túi, chỉ thấy trong túi trang, tất cả đều là ám khí, đủ loại kiểu dáng, không thiếu gì cả. Cứu cứu, đây là Vân Không mới nhất đưa tới một nhóm hàng, tất cả ở chỗ này. Đường Tĩnh vừa nói, một bên lấy ra một kiện mang theo người ám khí. Cái này ám khí chính là thừa lão bản trước đó dùng thất sát tiêu cốt châm. Nàng thật sự nói, đây là ta cha nghiên cứu nửa năm cải tiến bản, tổng cộng có 10 mai kim châm có thể dùng, chỉ có 2 kiện, cho ngài một kiện, Tô phu nhân một kiện. Thừa lão bản đem thất sát tiêu cốt châm mang theo trên tay, hỏi, ngươi khi nào đi gặp cô Phi Yến? Đường Tĩnh cười, đợi chút nữa liền đi. Ta nha, phụng thần nông cốc lão chấp sự đến đưa vật liệu, viện trợ tức tộc, lý do đầy đủ, cam đoan nàng không sẽ nghi ngờ. Đường Tĩnh không chỉ có riêng là tới đưa ám khí, càng là tới làm mật thám. Thân phận nàng đến nay đều không có bại lộ, từ nàng đến gần cô Phi Yến lại không quá thích hợp. Năm đó, Đại Tần Thái Phó Cố Bắc Nguyệt thu dưỡng Cố Nam Thần thời điểm, đã kiểm tra Cố Nam Thần lòng bàn chân, phát hiện Cố Nam Thần dưới chân đường vân đặc thù là cái tập võ kỳ tài. Nếu là nàng có thể từ cô Phi Yến bên kia thăm dò ra quân cửu thần dưới chân phải chăng lại đường vân, vậy thì không thể tốt. Hơn nữa, nếu là không thể, vậy cũng thu hoạch được không ít tình báo. Đây là thừa lão bản khi biết quân cửu thần bị nhốt mộng tộc kết giới về sau, làm hai tay chuẩn bị, một bên là để cho Đường Tĩnh đến gần cô Phi Yến, một bên là mình và Tô phu nhân nghĩ cách chui vào Bạch Tỳ sông băng. Nói hư thực, lại kiến cơ hành sự, Đường Tĩnh tâm tình vẫn còn có chút kích động. Dù sao, tìm nhiều năm như vậy, rốt cục có rõ ràng đầu mối. Nàng nói, cứu cứu, ta ngày mai trước đi qua. Ngài, chờ Tô phu nhân đã tới, muốn động thủ thông báo ta một tiếng liền có thể. Thừa lão bản cũng không có chủ quan, hắn suy tư một phen, nghiêm túc bàn giao. Cô Phi Yến đã mời chúng ta liền đông bắt thịnh hội hôm đó động thủ. Đến lúc đó, ngươi và ngươi cữu mẫu nghĩ cách chuyển di cô Phi Yến chú ý. Tốt, nhất đem những người khác cũng đều dẫn dắt rời đi, tận lực tranh thủ thời gian. Đường Tĩnh nhẹ gật đầu, minh bạch. Nàng đang muốn đi, rồi lại dừng lại, hỏi, cứu cứu, ngài cùng quân cửu thần cũng uống qua rượu, theo ý ngươi, hắn nếu thật là Cố Nam thần, hắn sẽ không phải là mất trí nhớ à? Thừa lão bản nhớ tới bị Bách Lý Minh Xuyên mang đi đại hoàng thúc. Trong lòng, liền lại tới khí, hắn nói, trước xác định thân phận của hắn, cái khác bàn, lại, ngươi nhớ kỹ, vô luận tình huống như thế nào, có thể không bại lộ liền, không bại lộ, cô ra, chúng ta còn phải tiếp tục tra được. Gặp thừa lão bản cái kia nghiêm túc biểu lộ, Đường Tĩnh cũng không dám khinh thường, nàng nghiêm túc trả lời, là, ta nhớ kỹ rồi. Cáo biệt thừa lão bản, Đường Tĩnh trở lại tửu điếm, mang lên thần nông cốc đội, xe, ngày đó liền ra Phổ Minh cổ thành, vào Hồ Lan tuyết địa. Hết chương.